Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 886, đại đạo bản nguyên chi lực tới tay. Bàn thạch ma quật phía trên, đồng dạng bố trí trận pháp, lực phòng ngự cực mạnh, coi như phân thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, cũng khó có thể trực tiếp đánh nát, nhưng là... Khi bạch tử nhạc phi kiếm rơi xuống, nện ở bàn thạch ma quật phía trên nháy mắt, hư không đều tùy theo sụp đổ, kia đủ ngăn trở nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực đại trận sức phòng ngự. Cũng mỏng như giấy phiến bình thường, bị tùy tiện đâm thủng, kinh khủng đại trận phản phệ chi lực, lập tức giống như núi lở sóng thần bình thường. Hướng về kia ma quật bên trong điên cuồng cuốn vào, một mảng lớn núi đá sụp đổ, càng có kinh khủng nguyên lực khuấy động, bất luận cái gì ma vật, chỉ cần không phải kim đan cảnh trở lên tồn tại, liền căn bản không ngăn cản được cỗ này xung kích, bị ngay lập tức nghiền ép chí tử, hồn năng cộng 543.243. Cộng 2.322.204, cộng 57245, cộng 425045. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc hồn năng số lượng cũng theo cái này một đợt xung kích trên phạm vi lớn tăng lên. Bàn thạch ma quật làm bàn thạch ma vương hang ổ, bên trong ma vật nhưng tuyệt đối không ít, không chỉ có lấy vô số ma bộc, ma binh, tự liền ma tướng, ma soái cường giả đều là không ít. Bạch tử nhạc chỉ là một kích, mượn nhờ đại trận phản phệ chi lực, liền đem phần lớn ma bộc ma binh ma tướng chém giết. Có thể nói bớt đi hắn vô số tay chân. Là ai? Muốn chết phải không? Ngoạc kép, từng tiếng sợ hãi giống thanh âm cấp tốc truyền ra, ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng đạo thân hình khác nhau. Hình thể khổng lồ vực ngoại thiên ma, cấp tốc tự đại trận bên trong bay thẳng mà ra. Trong đó cầm đầu, chính là một vị thân hình cao lớn, chừng cao hơn 9 trượng, hiển lộ bên ngoài thân thể, đen nhánh tựa như nham thạch bình thường. Núi phát ra quang mang, nhất cử nhất động ở giữa, nhưng không thấy chậm chạp, tràn đầy áp bách chi lực, chính là nơi đây chủ nhân. Bàn thạch ma vương, trừ bàn thạch ma vương bên ngoài, còn có 2 vị hình thể ít hơn, lại đồng dạng có nguyên thần cảnh trung hậu kỳ thực lực ma vương cấp bậc cường giả. Đồng thời rất nhanh, liền có càng nhiều vực ngoại thiên ma, hóa thành lưu quang bình thường, cấp tốc từ bàn thạch ma quật bên trong xông ra, mấy ngàn ma tướng, mấy trăm ma soái, chỉ là khí tức tương liên. Liền tựa như huy hoàng thiên uy, làm cho tâm thần người rung động. Chỉ là như vậy khi thế bức hiếp, nhưng uy hiếp không được bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc nhìn xem mình một kiếm tạo thành hiệu quả, lạnh lùng cười một tiếng, nói nhỏ một câu: ta là ai, người giết ngươi? Lập tức căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thân hình nhoáng một cái bay thẳng mà ra. Tại lao ra nháy mắt, một thanh phi kiếm liền đã hóa thành lưu quang, trước một bước đâm ra. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức ở giữa, một vệt thần quang mênh mông cuồn cuộn ở giữa như một đoàn quạt hương bồ, hung hăng quét qua, phi kiếm xuyên không, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong chốc lát liền vọt tới bàn thạch ma vương trước mặt. Giết ta, bằng ngươi. Bàn thạch ma vương kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thân là triệu tước ma chủ thủ hạ bài vị thứ 2 ma vương, thực lực tự nhiên không kém, có lẽ tại lực công kích có chút khiếm khuyết, không bằng xếp hạng thứ nhất bát tà ma vương, nhưng luận sức phòng ngự, lại là trừ triệu tước ma chủ bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Liền xem như bát tà ma vương, lực công kích đã đụng chạm đến phân thần cảnh cấp độ, siêu việt tinh giới cực cảnh cường giả nửa bậc, cũng chí ít cần 10 lần trở lên công kích mới có thể đem hắn phòng ngự đánh nát. làm bị thương bản thể của hắn. Càng đừng nói là trước mắt vị này nhìn mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ thực lực dị giới tu sĩ. Hắn bàn thạch ma vương tảng đá chi danh, cũng không phải chỉ là hư danh. Đương nhiên, hắn trong lòng tự tin, nhưng cũng sẽ không khinh thị Bạch Tử Nhạc. Dù sao đối phương thế nhưng là thật sự đem hắn phòng ngự đại trận cho nhất cử đánh nát. Có lẽ chính là mượn một ít bí bảo, nhưng nghĩ đến cũng có nhất định thực lực thủ đoạn. Không phải kẻ yếu, là lấy, hắn tại đem một khối mâm tròn tế ra đồng thời. Càng sử xuất mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, tảng đá chi bích, tầng tầng tảng đá, tựa như vách đá bình thường, đem hắn toàn bộ bao vào, mà tại hắn thi triển ra tảng đá chi bích nháy mắt. Bạch Tử Nhạc phi kiếm đã thế như trẻ tre bình thường. Nháy mắt liền đem mâm tròn kia pháp bảo xuyên thủng, hung hăng đâm vào kia tảng đá chi bích phía trên. Oanh, một tiếng vang trầm nặng qua đi, phi kiếm chỉ là có chút ngưng lại trệ, liền đem chi triệt để xuyên thủng. Sau đó hung hăng đâm vào bàn thạch ma vương thể nội. Kinh khủng tâm kiếm diệt sát chi lực, cấp tốc liền đem huyết nhục của hắn sinh cơ, linh hồn hạch tâm, toàn bộ diệt sát vỡ nát. Lập tức, bàn thạch ma vương bỏ mình, hoàn toàn chết đi. Cái gì? Làm sao có thể? Bàn thạch ma vương, chết rồi. Ngoặc kép, chung quanh vô số vực ngoại thiên ma trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Kia trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch bình thường bàn thạch ma vương, bị triệu tước ma chủ vô cùng coi trọng thưởng thức. Nói thẳng coi như phân thần cảnh ma chủ, đều ít có thể đem phòng ngự của hắn đánh nát vô địch ma vương. Liền như vậy chết, chết tại trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, thực lực cảnh giới đều xa không bằng bàn thạch ma vương cường giả dị giới trong tay. Vô số vực ngoại thiên ma kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí kinh dị, nhưng Bạch Tử Nhạc công kích cũng không có tùy theo kết thúc. Kia phi kiếm xông ra, tại đem bàn thạch ma vương chém giết về sau, dư lực không giảm, chỉ là hơi hơi chuyển một cái, liền vọt tới một cái khác bên ngoài nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma phụ cận. Hung hăng một đâm, suy tương đương, lại là một vị ma vương cấp bậc cường giả, tại chỗ vẫn lạc. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trước đó đánh ra nguyên từ đại thần quang, cũng như cuồng phong sóng thần bình thường giáng lâm, trực tiếp càn quét hướng về phía cái khác vực ngoại thiên ma. Đứng mũi chịu sào, chính là vậy còn dư lại vị cuối cùng ma vương cấp bậc vực ngoại thiên ma. Nhanh, theo ta kết trận, không, kia vực ngoại thiên ma còn muốn giãy giụa, chống cự, càng tổ hợp rất nhiều thủ hạ cùng một chỗ ngăn cản. Nhưng Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang cho dù luận cường độ công kích, luận tinh diệu, thậm chí là luận uy lực, đều không bằng tâm kiếm chi thuật xa rồi. Nhưng lấy bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực, đặc biệt là tại thi triển ra đại đạo quy nhất pháp, nguyên thần chi lực, nhục thân chi lực, linh hồn chi lực, ba lực hợp nhất, tình cảm chân thành, nhất cử nhất động của hắn ở giữa đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Tự nhiên mà vậy, cái này nguyên từ đại thần quang uy lực cũng xa so với lúc trước hắn lúc thi triển khủng bố rất nhiều, đồng dạng siêu việt cực cảnh cấp độ, chân chính bước vào phân thần cảnh cấp độ cảnh giới. Kia vực ngoại thiên ma thực lực tuy mạnh, lực phòng ngự bởi vì cùng bàn thạch ma vương đồng tộc nguyên nhân cũng phi thường kinh người, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền bị thần quang cọ rửa làm hao mòn, hóa thành cho bụi. Mà tại phía sau hắn, vô số ma sái ma tướng, tự nhiên càng thêm khó mà ngăn cản cái này thần quang cọ rửa chi uy. Tất cả đều tại trong chốc lát huyết nhục tan rã, bị triệt để chôn vùi. Ta cũng còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hả? Bạch Tử Nhạc nhìn qua trên mặt đất, vô số hoảng sợ bên trong, hướng về tứ phía bát phương chạy trốn vực ngoại thiên ma nhóm. Cười nhẹ một tiếng, lập tức một trường chỗ sâu. Ông, ông, ông, bàn tay không ngừng mở rộng, tựa như những kinh thiên diệt địa bình thường, thẳng đến đem toàn bộ bàn thạch ma quật đều triệt để bao phủ. Kinh khủng nguyên lực ba động tỏ khắp, cỏ cây lơ lỏng, đại địa chấn động, các loại sinh vật đều phát ra đại họa lâm đầu bình thường kinh gào. Sau đó, Bạch Tử Nhạc thần sắc bình tĩnh, lật bàn tay một cái, che đậy mà xuống, tiên võ đại thủ ấn, trực tiếp đè xuống, oanh long long, nhất thời, toàn bộ bàn thạch ma quật, triệt để sụp đổ phá diệt, tạo thành một cái to lớn vô cùng, đồng thời hãm sâu trong đó chí ít mấy chục trượng sâu đại thủ ấn. Mà Bạch Tử Nhạc một trưởng này, cũng thuận thế đem bàn thạch ma quật cơ hồ tất cả ma vật, triệt để tiêu diệt, làm cho này phương thiên địa, từ đây lại không bàn thạch ma quật. Cái này một đợt, chém giết vực ngoại thiên ma không ít, 3 vị ma vương, hơn 100 vị ma soái, hơn 1.500 cái ma tướng, mặt khác còn có số lượng hàng 100.000 ma bộc ma binh. Mặc dù đê giai ma bộc ma binh cho ta gia tăng hồn năng số lượng không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Tổng cộng cộng lại, trọn vẹn cho ta tăng lên 1.5 tỷ điểm hồn năng. Tăng thêm nguyên bản có gần như 12 ước điểm hồn năng, chính là 27 ước. Bạch Tử Nhạc đứng thẳng hư không, mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng coi là thật cảm thấy một trận thỏa mãn. Dạng này hồn năng số lượng đã đạt đến hắn trước đây chưa hề đạt tới số lượng cực hạn. Mà hắn tại có như vậy lượng lớn hồn năng bằng thân tình huống dưới, cũng không khỏi có được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cái này tại cái này thế gian đều là địch dị thế giới bên trong, liền lộ ra rất là trọng yếu. Bất quá, còn chưa đủ, 27 ước điểm hồn năng cũng không đủ để cho ta thực lực lại làm đột phá. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, tự nhiên sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Mục tiêu của hắn thế nhưng là 4 tỷ, 8 tỷ, thậm chí là 20 tỷ, chỉ là 27 ước. Cách hắn mục tiêu còn kém xa lắc. Không tốt. Đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía hư không, chỉ thấy hư không bên trên, đại đạo ý chí đột nhiên ngưng trệ, lập tức cũng chỉ thấy một đạo hắc mang, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc giáng lâm, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, nhanh đến mức cực hạn, càng tránh không thể tránh, kia hắc mang liền trực tiếp dung nhập Bạch Tử Nhạc thể nội, không gặp tung tích. Mà tại kia hắc mang nhập thể nháy mắt, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình nguyên bản cùng này phương thế giới sinh ra một cỗ đặc thù cách ngăn, coi như có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh thiên địa nguyên khí, cảm thụ những cái kia nguyên khí sinh động trình độ, lại căn bản không thể hấp thu, càng không thể đem luyện hóa, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Phong thiên tuyệt địa, tại ta đem nhiều như vậy vực ngoại thiên ma chém giết tình huống dưới, phương này thế giới đại đạo ý chí rốt cục nhẫn không thể nhẫn, đối ta hạ xuống thần phạt, thi triển ra phong thiên tuyệt địa chi pháp, để ta triệt để đã mất đi khôi phục nguyên lực khả năng, chỉ có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo hoặc là linh đan diệu dược đến khôi phục thực lực. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tự liền phương thiên địa này đại đạo vận chuyển quy luật, đạo tắc quỹ tích cũng giống như một mảnh mê vụ bình thường, bị triệt để che lại, trở nên thần bí không thể gặp. Bạch Tử Nhạc trên mặt tối đen, mặc dù đã sớm dự liệu được, mình trắng trợn sát phạt phía dưới, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí tất nhiên không thể chịu đựng. Nhưng khi cái này phong thiên tuyệt địa thần phạt chân chính giáng lâm thời điểm, vẫn là cảm giác được một trận khó chịu. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng tâm niệm vừa động, tiêu hao một bút hồn năng về sau, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên thần chi lực cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt liền khôi phục đến đỉnh phong viên mãn cấp độ. Còn tốt, hồn năng khôi phục cũng không có bị hạn chế lại, như thế ta nguyên thần chi lực coi như cuồn cuộn không dứt, phong thiên tuyệt địa, thế nhưng không làm gì được ta mảy may. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, rất nhanh liền đem điểm ấy không nhanh buông xuống, vẫy tay, liền tranh thủ vô số chiến lợi phẩm thu nạp tại trong tay. Đặc biệt là từ kia bàn thạch ma vương trong túi chữ vật, Bạch Tử Nhạc rất nhanh lấy ra một vật, một tòa đỉnh đồng thau, ba chân tứ phía, mỗi một mặt phía trên đều vẽ lấy một đầu thần thú bộ dáng, sinh động như thật, mà tại đỉnh lô bên trong thì là từng đoàn hư vô linh khí. Cái này hư vô linh khí chính là tinh giới đại đạo bản nguyên chi lực, có vô thượng huyền diệu, cho Bạch Tử Nhạc một loại vô cùng thân cận cảm giác. Đồng thời, bởi vì Bạch Tử Nhạc đồng dạng chính là tinh giới người, thiên nhiên cùng cái này đại đạo bản nguyên phù hợp, bản năng bên trong, hắn liền sinh ra một loại muốn đem cái này đại đạo bản nguyên thôn phệ luyện hóa ý nghĩ. Bất quá, cho dù luyện hóa cái này đại đạo bản nguyên chi lực, sẽ để cho Bạch Tử Nhạc thực lực trong thời gian ngắn đạt được tinh tiến, tu hành tốc độ đều sẽ tùy theo tăng tốc, nhưng hắn nhưng vẫn là sinh sinh nhịn được, xoay tay một cái, liền đem cái này gánh chịu đại đạo bản nguyên chi lực đỉnh đồng thau thu vào. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn luyện hóa đại đạo bản nguyên chi lực, cố nhiên có thể để cho hắn thực lực trong thời gian ngắn tăng nhiều, tu hành tốc độ tăng tốc, nhưng tương đối với hắn đem cả đời hạn chế tại tinh giới bên trong, không được siêu thoát, thực lực cũng chỉ có thể theo tinh giới bản nguyên tăng cường mà tăng cường. Từ đây mất đi tấn thăng phân thần cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí cao hơn cảnh giới cấp độ khả năng, chỉ có không ngừng thôn phệ chung quanh sao trời đại đạo bản nguyên, không ngừng lớn mạnh tinh giới bản nguyên chi lực, khuếch trương tinh giới, thực lực mới có thể tương đối tăng cường. Cố nhiên, tinh giới chi chủ danh hiệu êm tai, nhưng một cái thực lực chỉ hạn chế tại nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ tinh giới chi chủ, nhưng cũng không bị người nhìn trúng. Đây cũng là vì cái gì? Vì cái gì tinh giới bên trong đồng dạng không thiếu đột phá đến phân thần cảnh cấp độ cường giả, nhưng không có ai đi đến luyện hóa tinh giới bản nguyên chi lực, hóa hành tinh giới chi chủ con đường tồn tại nguyên nhân. Cùng vô tận tinh thần đại hải so sánh, tinh giới quá nhỏ, đối với tu sĩ trói buộc cũng quá lớn. Nếu ta chỉ là một cái không có chút nào truy cầu, chỉ muốn trường sinh tu sĩ đến nói, luyện hóa bản nguyên chi lực, trở thành tinh giới chi chủ, cũng thực là một lựa chọn. Dù sao, một khi trở thành tinh giới chi chủ, đem đối ứng tuổi thọ cũng có thể tăng nhiều, chí ít cũng có thể sống đủ một kỷ nguyên, 12.9600 tuổi, nhưng bằng vào ta giao diện thuộc tính năng lực, tự thân thực lực tăng lên mới là nhanh chóng nhất. Phân thần cảnh tu sĩ liền có 6.000 năm tuổi thọ, hợp đạo cảnh càng là có thể gia tăng gấp đôi, đồng dạng đạt tới nhất nguyên chi số. Mà ta tin tưởng, bằng ta giao diện thuộc tính năng lực, ta tăng lên tới hợp đạo cảnh cũng không cần thời gian quá dài. Bạch Tử Nhạc đạo tâm kiên định, tự nhiên sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Sau đó hắn thân hình nhoáng một cái, rất nhanh liền hướng một cái khác phương hướng bay thẳng mà đi. Bây giờ đã tinh giới đại đạo bản nguyên chi lực đã bị hắn lấy đi, lần này tiến vào vực ngoại thiên ma giới mục tiêu chủ yếu nhất đã đạt thành. Hắn tự nhiên hy vọng tận khả năng nhiều chém giết vực ngoại thiên ma, trên phạm vi lớn gia tăng mình hồn năng số lượng. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để đem cái này vực ngoại thiên ma giới xem như mình bãi săn. Mà kia vô số thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị vực ngoại thiên ma, chính là hắn con mồi. Hắn nhưng phi thường chờ mong, mình hồn năng tăng lên tới 4 tỷ, 8 tỷ thời điểm, mình tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hoặc là nguyên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, mình thực lực sẽ tiêu thăng đến trình độ nào? Đồng dạng, hắn cũng phi thường chờ mong. Khi hắn đem kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn bổ sung đầy đủ về sau, kia kinh thiên côn pháp uy lực sẽ đạt tới cỡ nào trình độ kinh người? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.